Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 332, ác ma trong trò chơi. Chư Thánh nghe Tuyệt Hoàng lời nói, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, nét mặt nhưng đều là lộ ra vài phần cảm động. Nói cho cùng, Tuyệt Hoàng vẫn là yêu tộc tộc chủ, không phải sao? Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, vô luận như thế nào, hôm nay cũng muốn đem cái này ác ma sát chết, bằng không sau này hủy diệt chính là của chúng ta yêu tộc. Tuyệt Hoàng sắc mặt âm trầm, vừa nói, một bên đi tới yêu thánh trong, đứng vững cước bộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sesomaru, trong mắt mơ hồ hiện lên một không rõ ý tứ hàm xúc. Sesomaru thấy thế, nhất thời trong lòng sáng tỏ, đồng thời cũng không khỏi đối với Tuyệt Hoàng mọc lên vài phần bội phục ý tới. Nếu như nói luận vô sỉ, thằng nhãi này nói không chừng thật sự chính là cổ kim đệ nhất nhân a. Nhưng mà, nếu trận này đại hí đã kéo lên màn mở đầu, chính mình tự nhiên là muốn hào hào mà dưới sự phối hợp đi. Cũng không thể để Tuyệt Hoàng cái tên kia hát kịch một vai a. Chỉ bất quá thật không biết, kế tiếp những cái này thánh nhân sẽ là biểu tình gì đâu. Không sai, Sesomaru tâm tư, chính như cùng cái kia quần thánh người suy nghĩ, chính là cho các ngươi tuyệt vọng, cho các ngươi thêm hy vọng, sau đó sẽ cho các ngươi tuyệt vọng. Hanh, nếu chọc ta, vô luận như thế nào các ngươi cũng đừng nghĩ hảo hảo mà sống sót. Có thể chết đối với các ngươi tới nói mới là một loại giải thoát cũng khó nói. 31. Phụ thân. Không muốn, không nên vứt bỏ ta. Phụ thân, Vũ vừa nghe đến Tuyệt Hoàng nói, nhất thời thân thể liền nhịn không được run rẩy. Cái này phút chốc, dường như hắn thiên toàn bộ đều khuynh sụp xuống. Vũ hai mắt đỏ bừng. Phụ thân, van cầu ngươi. Văn cầu ngươi không muốn cứ như vậy quăng đi ta. Chư thánh đều là nhịn không được đưa mắt nhìn. Thẳng Tuyệt Hoàng, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có gì phản ứng. Nhóm người mình mới có thể làm ra có hay không tin tưởng quyết định của hắn. Chỉ thấy Tuyệt Hoàng viên mắt cũng là ửng đỏ. Bất quá lại đem con mắt liếc nhìn nơi khác. Không nhìn nữa Vũ liếc mắt. A, đột nhiên. Vũ chợt bảo hét thảm một tiếng, Tuyệt Hoàng cũng không nhịn được nữa, chợt quay đầu lại, lại vừa lúc thấy, Vũ một cánh tay, bị Sesomaru nảy sinh sinh đích cho xé xuống. Cái này phút chốc, Tuyệt Hoàng thân thể kịch liệt run rẩy, căm tức Sesomaru, gầm hét lên, Sesomaru, ngươi có chiêu số gì, liền hướng về phía ta tới, khi dễ một đứa bé. Coi là anh hùng gì? Tuyệt Hoàng trong giọng nói tràn đầy bi phẫn. Đến rồi lúc này, Chư Thánh mới tính chân chính tin hắn. Nếu như Tuyệt Hoàng thực sự diện vô biểu tình, đó mới có quỷ. Ha ha, từ lúc ngươi làm ra quyết định thời điểm, nên có cái này giác ngộ không phải sao? Uổng cho ngươi vẫn là Tuyệt Hoàng. Ha ha. Sesomaru cái kia dường như ác ma một dạng thanh âm quanh quẩn ở bốn phía. Nhất là truyền ở Vũ trong lỗ tai, càng là dường như cái kia thế giới mạt nhật. Sesomaru, không phải, đại thánh, van cầu ngươi thả ta đi, ta về sau cũng không dám nữa đối phó với ngươi. Ta không phải cùng ngài đoạt nữ hoa. Ngài muốn cái gì ta đều cho ngươi a. Vũ không ngừng mà cầu xin, đến cuối cùng thậm chí đau khóc thành tiếng. Cái gì? Đoạt nữ hoa? Tuyệt Hoàng hai mắt chợt trừng lớn. Cái này tứ đại bộ châu đã sớm truyền khắp Sesomaru cùng nữ hoa quan hệ giữa việc. Người này lại còn dám đi đoạt Sesomaru lão bà. Chán sống sao? Bất quá lúc này hắn cũng đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì Sesomaru hai tay phương kinh gắt gao nắm lại Vũ hai bên bả vai. Phòng chừng chỉ một lúc, Vũ sẽ toàn bộ bị xé nứt. Mặc dù không biết Sesomaru có hay không hiểu ý của mình. thế nhưng lúc này chỉ có thể xuất thủ, chớ không có cách nào khác. Giết! Tuyệt Hoàng chợt bộc phát ra hét lớn một tiếng. Chỉ một lúc, tay phải của hắn chợt cắm vào một gã đối với hắn không phòng bị chút nào thánh nhân lồng ngực. Đúng là trực tiếp đem đánh xuyên qua. Máu rầm rề tay, từ sau lưng ló ra. Hanh, phế vật! Tuyệt Hoàng lạnh rên một tiếng. Chân phải chợt đem thi thể kia từ trên cánh tay đạp xuống tới. Sau đó đánh về phía tiếp theo danh thánh nhân. Chư thánh hiển nhiên còn ở vào dại ra trong trạng thái. Bọn họ làm sao Trang không nghĩ tới. Mới vừa rồi còn cùng Sesshomaru một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Trong nháy mắt mà bắt đầu đồ lục nổi lên người một nhà. Làm bọn họ phản ứng kịp thời điểm. Tuyệt Hoàng đã giết chết 5-6 vị thánh nhân. Nếu như đổi thành Quang Minh Chánh Đại quyết đấu, không thiếu được muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng là bây giờ nha. Hừ hừ, Tuyệt Hoàng cười lạnh, không ngừng mà hướng về phía chung quanh thánh nhân xuất thủ. Tuyệt Hoàng, ngươi cư nhiên phản bội yêu tộc. Hỗn đản, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ đạc. Ngươi nhất định chết không yên lành. Chư thánh dồn dập mắng, đồng thời từng cái tứ tán né ra. Tuyệt Hoàng trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn. Thật xin lỗi, vì cứu ta nhi tử, ta cũng chỉ có thể hy sinh hết các ngươi. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Ha ha, nói, Tuyệt Hoàng đúng là lại đuổi kịp một gã thánh nhân. Ngạnh sinh sinh đích một quyền đem đánh bể. Tuyệt Hoàng, ngươi làm như vậy không khác nào là bảo hổ lột da. Một gã thánh nhân sắc mặt trong tràn đầy bi phẫn, giống giận, ta không có lựa chọn. Tuyệt Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hữu trưởng xa xa đối với hướng tên này thánh nhân. Chỉ một lúc, bàn tay quang mang lóe lên, một quả cầu ánh sáng nhanh như tia chớp bắn tới, đem tên kia thánh nhân thân thể nổ nát bấy. Thực sự là một hồi trò hay a. Sesshomaru một bên lắc đầu, vừa cười, chợt dường như là nghĩ đến cái gì một dạng 383. Chậm rãi cúi đầu, bám vào vẫn còn dại ra trạng thái Vũ bên tai, nhẹ giọng nói, Vũ, không bằng chúng ta tới chơi một trò chơi thế nào? Vũ bị Sesshomaru thức dậy, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Trò chơi? Chợt nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cùng Sesshomaru chơi game, hắn còn không có lá gan đó. Không phải, không phải, không phải. Ta tin tưởng cái trò chơi này tiền đặt cược nhất định sẽ làm cho ngươi động tâm. Sesshomaru khóe miệng lộ ra ác ma chiêu bài thức mỉm cười. Hướng dẫn từng bước nói, tương lai ta vô luận như thế nào cũng là phải rời đi nơi này. Thế nhưng ta thiếu khuyết một cái người quản lý. Ngươi hiểu không? Cái gì? Vũ thân thể chấn động. Khắp khuôn mặt là kinh sợ. Trong lúc nhất thời, Vũ trên mặt hiện lên chưa nhiều thần sắc phức tạp. Bất quá ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền kiên định xuống tới. Nói, ngươi nói đi, là trò chơi gì? Vậy thì đúng rồi nha. Sesshomaru nhịn không được lộ ra một được như ý mỉm cười. Nhẹ giọng nói, ngươi và phụ thân ngươi, còn có thể sống được một người. Sống sót cái kia, sẽ trở thành tương lai cái này thế giới được người thống trị. Ngươi cảm thấy, cái trò chơi này thế nào? Có phải hay không rất thú vị? Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Sesshomaru lại là nhịn không được cười lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.